Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, đuổi theo. Phốp, lưỡi đao vào thịt, tiếng vang xuất hiện. Alaska xiên bắt cá voi đâm vào rồi tên kia xứ đồ đi lại bộ ngực. Nhưng Diệp Sát không có vui mừng. Chính mình tựa hồ vẫn là suy yếu rồi một chút. Bởi vì suy yếu mà dẫn đến phát lực không đủ. Để mũi đao chạch hướng rồi một chút. Diệp Sát tự nhiên nghĩ một kích đâm xuyên tên kia xứ đồ đi lại trái tim. Kết thúc trận này chiến đấu. Nhưng là Alaska xiên bắt cá voi lệch rồi một chút. Lướt qua xứ đồ đi lại trái tim lướt tới. A, cảm thụ được bộ ngực mặc đến đau đớn. Tên kia xứ đồ đi lại bạo hống một tiếng. Lập tức hung hăng một quyền đánh vào Diệp Sát thân trên. Diệp Sát bị một quyền đánh bay ra ngoài. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tên kia xứ đồ đi lại không để ý thương thế hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới. Nâng quyền liền muốn hướng lấy Diệp Sát rơi xuống. Nhưng là Diệp Sát còn có thi hoa. Một cây thi hoa dây leo từ xứ đồ đi lại phía sau đột nhiên chui ra. Trực tiếp từ xứ đồ đi lại sau lưng đâm rồi đi vào. Khiến cho đồ hành đi thân thể cho một kích xuyên thủng. Tên kia xứ đồ đi lại đồng tử không ngừng co vào. Thân thể bắt đầu run rẩy. Xứ đồ đi lại nhìn lấy Diệp Sát ánh mắt có chút không cam lòng. Sau đó từ nơi ống tay áo lấy ra một cái súng báo hiệu. Hướng lấy bầu trời bóp cò súng. Nương theo lấy một mai tín hiệu đạn phi độn vào không. Tên kia xứ đồ đi lại đổ xuống tại mặt đất trên. Mất đi rồi âm thanh. Người giết chết rồi xứ đồ đi lại. Tích lũy số lượng 57. Thiên khải ban thưởng. Vạn dụng kim loại. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Diệp Sát chửi nhỏ lấy. Nhìn lấy bầu trời bên trong tín hiệu đạn biến mất. Dáng chống đỡ lấy thân thể từ dưới đất bò dậy nói. Đi. Mai này tín hiệu đạn hiển nhiên sẽ vì Diệp Sát đưa tới không ít xứ đồ đi lại. Lúc trước Diệp Sát đuổi theo Nam Dung chi thế, mà bây giờ nên đến phiên hắn bị đuổi theo rồi. Diệp Sát không lo được tiết kiệm thể lực, mà đối đãi thương thế khôi phục, mà là tăng tốc rồi tốc độ. Hắn đã vòng qua rồi một ngọn núi tuyết, chỉ cần lại vòng qua thừa xuống kia một tòa, liền có thể rời đi núi tuyết, sau đó đến tuyết sông Chi Đô, trở lại tử vong đoàn tàu. Cái này là Diệp Sát quy hoạch ra đến lộ tuyến. Đương nhiên là né qua xứ đồ đi lại sau quy hoạch ra đến lộ tuyến. Dưới mắt Diệp Sát tự nhiên không lo được nhiều như vậy rồi. Không hề ngủ, không có nghỉ ngơi. Diệp Sát dọc theo băng suối tăng tốc rồi bộ pháp. Vì rồi tiết kiệm thời gian, Diệp Sát không có lựa chọn đi vòng, mà là lần nữa bắt đầu leo núi tuyết. Suốt cả đêm đi đường, Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhưng là mặt trời mới lên thời điểm, Diệp Sát vẫn là thấy được rồi xứ đồ đi lại. Xứ đồ đi lại số lượng cũng không nhiều, chỉ có 5 tên mà thôi. Nhưng đã đủ rồi. Lấy Diệp Sát trước mắt trạng thái, cho dù là một tên xứ đồ đi lại đều là uy hiếp. Kia 5 tên xứ đồ đi lại nhìn thấy Diệp Sát sau, mặc dù mang theo mặt nạ, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng Diệp Sát hoàn toàn có thể đoán được mặt nạ phía dưới. Những cái kia xứ đồ đi lại là biểu tình gì? Không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng là tác dụng không lớn. Những cái kia xứ đồ đi lại tốc độ rất nhanh. Nhanh chóng từ phía sau đuổi theo đến. Ước chừng chưa tới một khắc đồng hồ. Hai bên khoảng cách liền rút ngắn đến rồi 30 mét trong vòng. Diệp Sát không có lựa chọn, sắc mặt âm trầm nói, giết, thi hoa dây leo lần nữa từ đất đáy chui ra, đây là Diệp Sát trước mắt chỗ dựa duy nhất rồi, làm kia 5 tên sứ đồ đi lại đánh tới thời điểm. Mấy cây thi hoa dây leo liền nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, ầm ầm, những cái kia thi hoa dây leo cao cao vung lên, sau đó dụng lực hướng về phía trước rơi đập. Rơi vào đất trên. phát ra nổ thật to, đồng thời mang theo tuyết trần từng mảnh. Năm tên sứ đồ đi lại phi thường ăn ý, đồng thời rút ra vũ khí, đón nhận Thi Hoa. Năm tên sứ đồ đi lại cấp tốc cùng Thi Hoa quấn quýt lấy nhau. Có sứ đồ đi lại bị Thi Hoa dây leo cho một kích đánh bay ra ngoài. Nhưng Thi Hoa dây leo cũng bị đối phương chém đứt, lẫn nhau dây dưa. Sứ đồ đi lại muốn hướng trước đánh tới. Thi Hoa tự nhiên là nghĩ hết biện pháp ngăn cản. Đừng quản cái đồ chơi này. Lúc này, có người hô nói, phân ra hai người, giết rồi ra hỏa kia. Hai bên trái phải hai tên sứ đồ đi lại gật gật đầu. Nhanh chóng vòng qua Thi Hoa dây leo, hướng lấy Diệp Sát phương hướng đánh tới. Thi Hoa dây leo nhanh chóng về truy. Lại tại này nháy mắt, ba đạo bóng người ngăn ở rồi Thi Hoa dây leo phía trước. Bọn hắn giết không chết Thi Hoa, nhưng có thể ngăn cản Thi Hoa. Diệp Sắt yên lặng rút kiếm, khiên động eo cùng lúc vết thương, để Diệp Sắt không tự chủ được ho nhẹ bắt đầu. Che che miệng, Diệp Sắt đem kinh suốt nâng tại rồi trước người. Vương lĩnh vực, không có chút do dự nào. Diệp Sắt trực tiếp mở ra vương lĩnh vực, ánh sáng màu vàng óng sáng chói vô cùng. Từ thân kiếm bên trong tràn đầy ra đến, vung hướng bốn phía, phảng phất tại thuần đất tuyết trên, che lên rồi một tầng bông vàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng màu vàng vầng sáng tại ánh vàng bên trong bị ngưng tụ ra. Sau đó phiêu đãng, hướng về bốn phía trải rộng ra, tại Diệp Sắt bốn phía tạo thành rồi một đạo màu vàng vòng hình. Lúc này đồng thời, kia hai tên sứ đồ đi lại giết tới, Diệp Sát không có chút gì do dự, trực tiếp một kiếm hướng về phía trước vung ra, kia hai tên sứ đồ đi lại lộ vẻ rất lão đạo. Đối với chiến đấu cũng không lạ lẫm, mà là kinh nghiệm một chân, lấy hai địch một, kia hai tên sứ đồ đi lại lập tức lựa chọn rồi một công một thủ. Điều này hiển nhiên là thích hợp nhất chiến lược. Có thể đem nhân số trên ưu thế cho thể hiện ra đến. Một tên sứ đồ đi lại bước ra một bước, đem một thanh Nepal loan đao đưa ngang trước người, dự định đón lấy Diệp Sát một kiếm. Một người khác thì là giơ một thanh kiếm nhọn, từ phía sau giết rồi ra đến, một kích đột thứ, thẳng đâm Diệp Sát trước mặt. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, huyết hoa bay lên, chuôi này đâm tới còn chưa đi đến Diệp Sát trước mặt. Tên kia sứ đồ đi lại liền rên khẽ một tiếng, bên hông truyền đến cảm giác đau đớn, không khỏi lui về sau một bước, cúi đầu vừa nhìn, cái hông của mình bị vạch ra một vết thương, đỏ thẫm máu tươi chính tại thẩm thấu ra. Tên kia sứ đồ đi lại hoàn toàn không hiểu rõ miệng vết thương của mình là thế nào xuất hiện. Chỉ có thể u oán mắt nhìn chính mình đồng bạn, dù sao, hắn phụ trách công kích, mà hắn đồng bạn phụ trách phòng ngự. Một tên khác sứ đồ đi lại thái dương thì là chảy xuống mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn cũng hoàn toàn không biết rõ Diệp Sát là thế nào công kích. Mà đúng vào lúc này, Diệp Sát giơ lên kinh suốt, hướng phía đằng trước lần nữa chém rớt. Tên kia phụ trách phòng ngự sứ đồ đi lại không dám lãnh đạm. Hai mắt bền vững nhìn chằm chằm kinh suốt. Chính xác nhắm ngay kiếm lộ sau. Lúc này mới đưa trong tay Nepal loan đao nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì Diệp Sát hiện tại động tác xác thực có chút chậm. Hơi chút chậm chạp. Cho dù là sau phát cũng có thể tới trước. Nhưng là phốp, một vòng huyết hoa nở rộ. Kinh suốt lần nữa không hiểu thấu chém vào tên kia sứ đồ đi lại đầu vai. Ngay sau đó, Diệp Sát mãnh liệt nhấc chân, đá vào tên kia sứ đồ đi lại bộ ngực, đem đối phương đá rút lui ra ngoài, lẫn nhau đụng vào nhau. Hô, hô, Diệp Sát đem kinh suốt đâm vào mặt đất, chống đỡ lấy thân thể, từng ngụm thở dốc. Các ngươi hai cái... Diệp Sát nhếch nhếch miệng nói, tựa hồ không được a. Kia hai tên sứ đồ đi lại lập tức giận dữ, ngay ngắn khẽ quát một tiếng sau, liền một tả một hữu lần nữa hướng lấy Diệp Sát lao đến. Hình thành bao bọc chi thế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.